Chương 245, ạ sở công khai phạt. Chương 245, ạ sở công khai phạt chơi rất khá chứ hay ạ xỉ mà kỳ tủ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười chầm chầm vào một mặt tò mò dậy ối, thấp trầm giọng mở miệng, muốn hay không một mực chơi như vậy tiếp không cái này có thể thỏa mãn ngươi cảm thụ được bốn phía cái kia bỗng nhiên bắt đầu trở nên lớn trọng lực. Dậy ối lập tức từ trên ghế nhảy lên một cái, vội vàng nói. Vậy cũng không cần hãy để cho nên ngồi người ngồi đi mặc kệ hình tượng đã hoàn toàn hỏng mất dậy ối, hay ạ gì. Mai kỳ tu lại để cho dâu bạc ngồi vào trên mặt ghế sau lại bắt đầu trị liệu. Xuất ra một cái to bằng móng tay dược hoàn, lại để cho dâu bạc căn vào. Cái này dược hoàn, chính là hay ạ si mai kỳ tu lúc trước theo hổ cả trong thế giới lấy được qua mạch. Do hắn tinh luyện được sinh mệnh lực hội tụ mà thành. Đã có đầy đủ sinh mệnh lực ủng hộ. Hơn nữa y hề liệu nhẫn thuật trị liệu. Dâu bạc quanh năm chinh chiến chịu các loại nội thương hết thể bị trị hết, thân cường thể kiện thật sự là không thể tưởng tượng nổi một mặt ngạc nhiên cảm thụ được chính mình cái kia tràn ngập sức sống thân thể. Dâu bạc sợ hãi than nói, ta cảm giác mình như là trẻ 40 tuổi giống như, thân thể năng lực về tới tráng niên thời kỳ loại này thịnh vượng tinh lực, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn phát tiết một phen vừa nói, dâu bạc tay phải nắm chặt quyền, một quyền đánh vào không khí. Bên trên, giang giác, trong không khí hiện ra bể tan cảnh vết dạ. Rồi sau đó toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu bất trụ lắc lư, cây cối ngã xuống đất, núi sông nứt vỡ hòn đảo bị rung ra một đường thật dài khe hở, từ đó chia làm phần hai nửa bất quá là nhẹ nhàng một quyền, liền đơn giản hủy hoại lấy một hòn đảo. Dâu bạc lực lượng của hôm nay, kinh khủng như thế cô lạp lạp á đây mới là lao tử thân thể dâu bạc cất tiếng cười to, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đồng nhiên, dâu bạc đình chỉ tiếng cười, rồi sau đó chăm chú nhìn về phía hệ ạ xì mại kỳ tù. Hệ ạ xì tiểu tử dùng thực lực của ngươi, khoảng cách thế giới đỉnh cũng gần như xa. Hiện tại đem la ho tư trị, sẽ không sợ ta ngăn trở con đường của ngươi ư ha ha ha ha. Hệ ạ xì mại kỳ tù cười to lên, rồi sau đó hào khí can vân mở miệng cười. Không nên xem thường ta à dâu bạc chính là một thế giới mạnh nhất tên tuổi. Còn không để tại ta hạ sỉ mà kỳ tủ trong mắt chỉ có cái kia vô tận ngôi sao biến ca, mới đáng giá ta đi tìm tòi ngôi sao biến ca. Dâu bạc kinh ngạc lặp lại một lần, rồi sau đó đông nhiên thoải mái cười ha hả. Cô lạp lạp á là la ho tư nhìn lầm người tuổi trẻ bây giờ. Cũng thật là một cái so một cái lợi hại chí khí ngút trời a có phải hay không? Dây ôi đồng dạng cười nói, đó là đương nhiên chúng ta nhường thế hệ trước gia hỏa. Cũng là thời điểm về hưu lại nhảy tốt rồi biết rõ các ngươi bối phận cao vẫn không được sao hay ạ xì mà kỳ tu bất đắc dĩ nói, chúng ta hay là nói chuyện tránh sự đi. Ạ sờ bị bắt đi rồi y, nhất định phải đưa hắn cứu trở về. Hư chuyện này, là chúng ta dâu bạc hải tặc đoàn chuyện nội bộ không cần ngươi nhiều nóng dâu bạc hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hung thần ác sát gào thét. Lần này, La Ho Tư muốn tại hải quân tổng bộ hảo hảo Na Ho bên trên một phen. Lại để cho sẻn gỗ củ về sau cả đời, đều vì hắn tóm lấy ạ sờ mà hối hận lao tử các con, ngoại trừ ta. Ai cũng không thể động nhìn thấy thần sắc kiên quyết dâu bạc, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó khuyên, dâu bạc, chuyện này, không phải hạ giận không giận nổi vấn đề. Trọng yếu nhất, là tiên đem ạ sờ cứu ra. Còn có, trên thân thể ngươi thương thế là bị ta chữa khỏi, nhưng tuổi của ngươi bảy ở chỗ này. Cùng hai cái đại tướng đối chiến liền quá sức, nếu ba người cùng một chỗ vây công, có kỳ dứt cái kia có thể tốc độ ánh sáng di động ra hỏa tại. Bị hắn khiên chế trụ lời mà nói, không thể nói trước ngươi phải ở lại hải quân dưỡng lao nói bậy lao tia là sẽ không thua bất quá là đại tướng mà thôi. Dựa vào chúng ta là có thể đã ngăn được một bên đám đội trưởng không cam lòng mở miệng phản bác. Không để ý đến những đội trưởng kia. Nhìn xem trầm mặc xuống dâu bạc, hãy ạ si mà kỳ tủ tiếp tục nói. Lại càng không cần phải nói, hải quân còn có nguyên soái sẻn gỗ củ, anh hùng gạp, vương hạ thất vũ hải nhóm cường giả hơn nữa, không ai nói quá hải quân cũng chỉ có những cường giả này ai biết đối phương còn sẽ có cái gì giấu tay có lẽ hử hạ xì tiểu tử nói thẳng ngươi có đối sách gì đi dâu bạc trầm giọng cắt ngang hạ xì mà kỳ tù giải thích, trực tiếp hỏi, La Ho Tư cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý. Cứu viện ạ sở mới là trọng yếu nhất người có biện pháp nào đối kháng sẻn gỗ cu bọn hắn nhìn thấy dâu bạc đồng ý hợp tác. Hãy ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, khẽ cười nói, rất đơn giản. Đến lúc đó, ngươi dựa theo nguyên kế hoạch cứu viện ạ sở. Ta sẽ cùng dâu bạc trao đổi hết về sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ đám đông chuyển di sẽ thì ra là hòn đảo sau. Liền đi thẳng. Nhìn xem hãy ạ xì mà kỳ tủ thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở trước mắt, dây ôi không khỏi cảm thán nói, thật là một cái kỳ dị thiếu niên A có thể khống chế lôi điện, lực hút, còn có thể sử dụng ra không gian năng lực thực lực lại cường đại như thế hết lần này tới lần khác còn biết nhiều như vậy che G.I.A.U. đúng rồi. Ngươi vì cái gì không hỏi hắn làm sao biết các ngươi hải tặc đoàn kế hoạch nghe được dỗ ơi hỏi thăm, dâu bạc hứ một tiếng nói, ngươi không phải là cũng không hỏi hắn. Vì cái gì đối với ngươi sự tình biết được rõ ràng như vậy ư la ho tư mới không quan tâm hắn rốt cuộc là ai, chỉ cần biết rằng hắn là thành tâm cứu viện ạ sở là được rồi. Huống chi, có thể tại la ho tư trước mặt nói ra hành trình là ngôi sao biển khơi người, cũng đáng được ta chờ mong một phen nhìn qua hải quân tổng bộ phương hướng. Dâu bạc nhẹ giọng nói nhỏ, à sơ, lao tía chẳng mấy chốc sẽ đón ngươi đã về rồi chờ ta thời gian dần dần quá khứ. Đảo mắt liền tới ạ sơ bị phơi bày ra xử quyết hôm nay. Hải quân tổng bộ, mạ dìn phúc đức trận này cả thế gian đều chú ý chiến đấu, biết sử dụng điện thoại trùng đồng bộ qua NG bá đi ra ngoài hình trang khuyết cảng bên ngoài, bị 50 chiếc quân hạm bao bọc vây quanh. Mà cảng bên trong, giờ phút này đã là người ta tấp nập. Theo các nơi trên thế giới triệu tập 10 vạn hải quân tinh nhuệ, bỏ an bài trên chiến hạm nhân viên chiến đấu bên ngoài, những người khác chỉnh tề bày trận lặng lặng chờ. Vị ở chiến trường phía trước nhất, là 5 vị vương hạ thất vũ hải toàn bộ chiến tuyến tối hậu phương, là cao ngất Phật đài. Đang bị gông xiềng còn lại, quỳ ở trên đài mà ở chỗ dưới hình dài phương, là hải quân sức chiến đấu cao nhất, tam đại tướng bỗng nhiên, hải quân nguyên soái, Sen Go Cụ đi lên Phật đài. Nhận lấy cấp dưới đưa tới điện thoại trùng, trầm giọng nói, ta có chuyện chỉ điểm mọi người công bố cùng ạ sở một phen đối thoại về sau. Sen Go Cụ nói ra ạ sở chân chính thân thế phụ thân của ngươi, chính là hải tặc vương liền tại thế nhân bị cái này bí mật kinh thiên khiếp sợ thơ ý điếm, đồng nhiên một cái hải quân chạy tới báo cáo. Báo cáo Sen Go Cụ nguyên soái chính nghĩa chi môn vô cớ mở ra nếu như hạ sỉ mà kỳ tù ở chỗ này nghe được câu này lời mà nói, nhất định sẽ vui vẻ cười to. Hiển nhiên, đây là phí bọn hắn theo ỉm kéo đao chạy tới mạ dịn phúc đức đến rồi toàn thể tiến vào canh gác trạng thái chứng kiến xa xa trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện phần đông thuyền hải tặc. Sen Go Cụ không khỏi kinh ngạc hô to, đến cùng là từ đâu nhô ra một phen điểm số, tổng cộng 43 chiếc thuyền hải tặc toàn bộ đều là dâu bạc dưới cờ hải tặc đoàn, mỗi người đều là tại tân thế giới dương danh vật nhưng là dâu bạc cùng dưới tay hắn tất cả phiên đội đội trưởng đâu này của cục đột nhiên. Hồi bọt khí toát ra thanh âm, bị mọi người lợi dụng kiến thức sắc hạ kỳ nghe được. Lập tức hướng vịnh trung tâm nhìn lại. Phía sau theo sát lấy lại toát ra 3 chiếc thuyền lớn dâu bạc bọn người độ mảng về sau. Từ đáy biển đi thẳng tới mạ dịn phúc đức nhìn xem cái kia dần dần đi đến bong thân ảnh. Sen Go Cụ vẻ mặt nghiêm túc, một chữ một cái niệm đến. Dâu bạc cô lạp lạp phá theo cái kia đặc biệt tiếng cười truyền đến. Dâu bạc thời gian dần qua hướng đầu thuyền đi đến. Khẽ cười nói. Chúng ta vài thập niên không gặp à Sen Go Cụ đến đầu thuyền đứng lại. Dâu bạc mỉm cười nhìn trên đài cao thai ạ sở. Ta con trai mến yếu, ngươi hoàn hảo chứ tại nhẫn lại trong chốc lát, ạ sở vừa nói, dâu bạc hai đấm tụ lực, rồi sau đó chợt hướng hai bên một búa. Nương theo lấy răng rắc một hồi thanh thúy tiếng vang, đại khí đã nứt ra ổ ạ ảnh, liên tiếp hai tiếng nổ tung theo phương xa mặt biển truyền ra. Nổ rung trời lại để cho đông đảo hải quân kinh dị không tên. Đối mặt thế giới mạnh nhất dâu bạc, không ai dám khinh thường chút nào vừa mới đối phương đã dẫn phát chấn động dưới biển biển gầm sẽ tới Sen Go Cụ thần tình nghiêm túc gào thét lớn vì mọi người giải thích, đừng cho là chúng ta về số người chiếm ưu thế, có thể ổn thao thăng khoán nói không chừng, nên đón tận thế lại là chúng ta bởi vì người nam nhân kia có được lực lượng hủy diệt thế giới A thông thiên giống như cao lớn biển gầm. Ngay tại Sen Go Cụ giải thích thơ ý điếm, từ đỉnh đầu phô thiên cái địa hướng mạ dìn phúc đức vọt tới hai bên cái kia cao lớn biển gầm, đem hải quân tổng bộ vây vào giữa, chỉ dùng sóng biển rơi xuống, toàn bộ hòn đảo đều sẽ bị dìm ngập thời đại băng hà ạ kỳ gì lập tức từ trên ghế phi thân mà ra, quay chung quanh cái này to lớn sóng biển sử xuất đóng băng tuyệt chiêu nước biển bắt đầu không ngừng bị đóng kết, theo hai bên chạy tới biển gầm đảo mắt liền bị đóng kết thành băng trào lên mà đến biển. Gầm. Đình chỉ đông lại nước biển ạ kỳ gì không có chút nào dừng lại, trực tiếp đối với dâu bạc phát động công kích, hai sống mâu khả dâu bạc bất quá tùy ý đi phía trước vung quyền. Một đạo chấn động sóng xung kích liền đem ạ kỳ dị đâm tới băng mâu đánh trúng nát bấy ha ha, nước biển cũng bị đóng băng rồi, hải quân cho chúng ta nghĩ đến quá chu đáo các huynh đệ. Xông lên a nghị cách cứu viện ạ sở dâu bạc hải tặc đoàn, mọi người nhao nhao lao xuống thuyền, dọc theo mặt băng hướng phạt đài phóng đi. Sẽ không để cho các ngươi đơn giản quá khứ đấy, hải quân đương nhiên sẽ không chỉ nhìn. Lại nói tiếp, bọn hắn khả là có thêm rõ rệt nhân số ưu thế. Đảo mắt, hải tặc cùng với đến đây ngăn trở đa mở ha y quân đối chiến đến cùng một chỗ. Dâu bạc, ta đều nói qua cái này là vô dụng đi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đống nhiên cười nhẹ theo trong thuyền đi ra, đi vào dâu bạc bên người, có ạ kỳ gì tồn tại, nước biển là không có tác dụng. Đống nhiên xuất hiện hãy ạ xì mại kỳ tủ. Lại để cho một mực để phòng dâu bạc mọi người chịu sững sờ, rồi sau đó sẻn gỗ cù nghiêm nghị giống to, đào nguyên hương hải tặc đoàn thủ lĩnh. Hãy ạ xì mại kỳ tủ ngươi vợ ơ y ma thật sự trước đến giúp đỡ dâu bạc ổ. Hãy ạ xì mại kỳ tủ kinh ngạc nhìn sẻn gỗ cù cùng thần sắc bình tĩnh mấy vị đại tướng một mắt, như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra. Các ngươi liệu đến ta sẽ tới a, là hạc trung tướng phân tích thư nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu trông lại, hạc trung tướng ngưng âm thanh mở miệng, đúng vậy trải. Qua tình báo phân tích, ta phải ra ngươi là trọng cảm tình người. Đà bại dầu cô đại về sau, còn giữ hắn và tổ chức bạ rổ quẹ, là mũ rơm hải tặc đoàn đá mài đao. Sau đó hành trình lên, cũng là nhiều lần là mũ rơm hải tặc đoàn phát triển trải đường. Thông qua những chuyện này, đầy đủ phân tích ra động cơ của ngươi. Lại càng không cần phải nói, ngươi vẫn cùng cái kia gọi nạ mỉ tiểu cô nương có rất tốt cảm tình, những nệ đều giấu giếm bất quá chúng ta hải quân tình báo thu thập nhân viên 333. Hạ xì mà kỳ tù nhẹ vỗ tay, than thở nói, tình báo là tình báo, có thể theo phiền phức thậm chí đa số vô dụng trong tình báo, cho ra đáp án chính xác. Những nệ còn phải nhờ có ngài kinh nghiệm phong phú cùng lịch duyệt không hổ là có thể tham dự thế giới hội nghị quyết sách bên trong hạc trung tướng. Danh bất hư truyền không để ý đến hạ xì mà kỳ tủ tán dương, hạc trung tướng một mặt ngưng trọng hỏi thăm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một việc một mực không hiểu rõ. Vì cái gì mà ngay cả thế giới chính phủ nhân viên tình báo, đều chỉ có thể điều tra được ngươi trừ này xuất hiện sau tình báo. Mà sự tình trước kia toàn bộ là trống rông, thật giống như, ngươi người này là lăng không nhô ra một dạng. Vừa nói, hạc trung tướng thử dò xét nói, hẳn là, ngươi thật là ngoài tình cầu người. Tiểu như cùng không ở trên đảo những cái kia vô cùng lớn mà di dân hậu duệ, quả nhiên, thế giới người của chính phủ cũng không phải ăn cơm chẳng đấy. Liên vô cùng lớn mà chuyện tình cũng biết, bọn hắn cũng thực cảm tưởng, người ngoài hành tinh thực tính toán ra, chính mình thật đúng là một người ngoài hành tinh. Trong nội tâm suy nghĩ chuyển động, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lại là cười nhẹ trả lời, ta rốt cuộc là ai, chính các ngươi đoán nha thấy thế nào. Ta cũng không phải cái loại nầy ngốc đến đem tình báo của mình nói cho địch nhân đồ đần đi, bất quá, các ngươi đã đoán được ta sẽ đến đây. Như vậy, có làm cái gì chuẩn bị ư? Không phải là sẻn gỗ cú nguyên soái tự mình đuổi bắt ta đi ạ? Kẻ nú đột nhiên đứng dậy, dùng bất mãn ngữ khí mở miệng, thử cùng địch nhân không nên nói nhảm nhiều như vậy, là hải tặc, thì cho ta ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết. Lớn phóng hỏa tụ lực vung quyền, một cái do nhiệt độ cao dung nham hình thành cự quả đấm to. Đột nhiên theo ạ kẻ nủ trong tay phun ra, nhanh chóng vượt qua giữa hai người khoảng cách. Dung nham nhiệt độ cao, lành nghề vào trên đường đem ạ kỳ dị chế tạo băng cứng đều hòa tan đi bộ phận, dâng lên từng luồng hơi nước thiết ghét nhất hải tặc thế giới điểm ấy. Động một chút thì là lớn uy lực công kích, rất nhơ loại lực lượng này không cần tiền tư a, như cho tới bây giờ, còn chưa nhìn thấy trái cây năng lực giả bởi vì năng lượng mà lo lắng qua. Trái ác quỷ. Thật sự là đồ tốt, hạ sĩ mà kỳ tủ trong nội tâm cực kỳ hâm mộ lấy, nhìn trước mắt phun ra mà đến dung nham cự quyền, thì càng thêm không vừa mắt chém ra một đao, kiếm khí bén nhọn đem cự quyền cắt thành hai nửa. Rồi sau đó kiếm khí tại tới gần ạ kẻ nú lúc đông nhiên chuyển biến, đối với trên bầu trời vượt quá khi nào xuất hiện kỳ công kích quá khứ nhìn thấy trước mặt bắn tới kiếm khí, kỳ đành phải đem chuẩn bị đánh lén công kích ngược lại ngăn cản kiếm khí. Một vệ sáng theo kỳ dưới chân hiện lên. Lập tức cùng với kiếm khí đụng va vào nhau, cả hai nhao nhao đụng nghiền nát tiêu tán ngay tại ạ kẻ nủ chuẩn bị lại lần nữa đối với ạ xì mà kỳ tủ phát động thời điểm công kích. Đồng nhiên, từ một bên phóng tới một đạo rộng lớn kiếm khí, đánh bại đại địa. Dọc theo một đường thẳng, thẳng tắp hướng về ạ kẻ nủ phía sau lưng vọt tới ửm có người đánh lén ạ kẻ nủ trong nội tâm cả kinh, lập tức vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, tránh khỏi cấp tốc bắn tới kiếm khí. Mà đạo kiếm khí kia thế đi không thay đổi, đối với ạ kẹ nụ trước người hạ sỉ mà kỳ tủ khởi xướng công kích.